99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2157, chương 2136, nàng không tư cách tước đoạt nàng tất cả. Nàng tại sao có thể? Thoạt nhìn vẫn là như vậy hồn nhiên. Thoạt nhìn, liền cùng trước mấy ngày Tiểu Mạn Đình một dạng, để cho người ta nhịn không được yêu thích thương tiếc. Tiểu Mạn Đình bĩu môi dính đụng lên đến, không nhẹ không nặng tại Thẩm Lạc An ngoài miệng mổ một lần. Giận trách, lão công, ngươi có phải hay không không thích ta? Thẩm Lạc An trong lòng có chút tuôn rơi. Tiểu Mạn Đình trong lòng tuổi không lớn lắm, nhưng là đối với người cùng người khoảng cách quan hệ phương diện, lại là 10 điểm mẫn cảm. Thẩm Lạc An tận lực để cho mình trầm tĩnh lại, nói khẽ, làm sao sẽ? Thẩm Mạn Đình mới vui vẻ cười, chu cái miệng nhỏ nhắn, nói, vậy ngươi hôn hôn ta. Tiểu quỷ dơ bẩn, đều không đánh răng đâu. Thẩm Lạc An điểm một cái nàng cái mũi, tiếp lấy thuận theo nàng mổ một cái, nói, trời còn chưa sáng, ngủ tiếp một lát a. Ân, ta không ngủ. Thẩm Mạn Đình nũng nịu, tại Thẩm Lạc An trong ngực uốn qua uốn lại, ta nghĩ đi cùng với ngươi, chính là ta, không phải người xa lạ. Trong khi nói chuyện, Thẩm Mạn Đình ôm Thẩm Lạc An cánh tay, dùng đùi cọ sát, nói khẽ, lão công, ta rất nhớ ngươi a. Thẩm Lạc An bị đè nén mấy ngày hỏa khí, trong nháy mắt bị cái này nhẹ nhàng trêu chọc đốt, đại thủ ngăn trở nàng đùi, che thân mà lên, đưa nàng cường ngạnh ép tới vững vàng. Thẩm Mạn Đình có chút chờ mong, một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, ngẩng đầu lên liền đi hôn hắn, bờ môi rơi vào trên mặt hắn, phát ra ba ba tiếng vang. Thẩm Lạc An có chút nghiêng đầu đi, thấp giọng hỏi, người thân thích không phải còn tại? Thẩm Mạn Đình ngoác miệng ra đến, thế nhưng là người ta rất nhớ ngươi. Bộ dáng này, câu đến Thẩm Lạc An thân thể càng là một trận khô nóng. Xoay người một lần nữa nằm xuống, đè ép nàng chân không cho nàng loạn động, thấp giọng nói, hảo hảo đi ngủ, kêu thêm ta, ta đánh ngươi, đánh nữ nhân, không biết xấu hổ, phi. Thẩm Mạn Đình thấp giọng phỉ nhổ. Thẩm Lạc An không chút khách khí, bàn tay hướng về nàng mông đít nhỏ chính là một bàn tay vỗ xuống. Đi ngủ, Thẩm Mạn Đình lại không nghe, ôm hắn ở trên người hắn sờ tới sờ lui giở trò xấu. Thẩm Lạc An bị mò được một thân hỏa khí, dứt khoát đưa nàng tay nắm chặt, đè lên dưới thân, lại không ngủ được đuổi ngươi ra ngoài. Thẩm Mạn Đình không có chút nào hối cải tâm chết, cười hì hì nói, ngươi ngủ nha, ngươi dạng này ta làm sao ngủ. Thế nhưng là, ngươi làm ta thời điểm, ta cũng có đang ngủ nha. Mặc dù ngủ được không phải rất tốt, nhưng là buồn ngủ thời điểm, vẫn sẽ híp mắt nhíu lại. Thẩm Lạc An, đưa nàng tay bắt được, đùi đem nàng giam cầm, thân thể hai người kề sát đến vững vàng. Thẩm Mạn Đình lại không thể làm loạn, ghé vào trước ngực hắn. Thẩm Mạn Đình mắt dần dần trầm xuống, tham lam cảm thụ trước mặt nam nhân hô hấp. Tiểu Mạn Đình tâm động không thôi, thật hạnh phúc, dạng này hạnh phúc, tại sao có thể bị một người khác cướp đi? Huống chi, người này căn bản là không thích lão công, nàng không tư cách tước đoạt nàng tất cả. Cho dù nàng là sau khi lớn lên bản thân, Thẩm Lạc An không có mở mắt, nhưng là biết rõ Thẩm Mạn Đình là tỉnh dậy. Cũng may, nàng cũng không có cái gì dị động, an an ổn ổn vượt qua một đêm. Thẩm Lạc An khi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, trong ngực nữ nhân y nguyên duy trì lấy cái tư thế kia, hô hấp đều đều. Thẩm Lạc An nhẹ nhàng buông tay, nhưng lại tại như vậy khẽ động, Thẩm Mạn Đình cũng cùng nhau mở mắt, trông thấy Thẩm Lạc An mặt, trên mặt phảng phất có chút kinh ngạc, ngay sau đó, liền bình tĩnh trở lại, nói, sớm, trông thấy như vậy thái độ, Thẩm Lạc An cười khổ, hắn lại có thể nhận ra giữa các nàng người nào là người nào. Đáp lại nói, sớm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.